Phần 8, hồi 6, Hoàng Sơn chứng thực của tác giả Cổ Long qua giọng đọc của Hoàng Hương và Mạnh Cường. Tiểu Hòa Thần điểm nụ cười. Chúng đệ tử nghe danh Hương Soái đã lâu, không ngờ hôm nay được hạnh ngộ cùng với Hương Soái, thực vui mừng biết bao. Vết thương Sở Lưu Hương đã được băng bó. Lúc này chàng ngồi tựa bàn thờ, đang thưởng thức món thịt chó. Nghe xong chàng mỉm cười. Bây giờ các vị tỏ ý thích, chỉ e về sau muốn ghét cũng không kịp. Chàng húp một miếng canh thịt chó, cười nói tiếp. Bởi vì các vị mời tại hạ ăn thịt, mà tại hạ thì lại đến làm phiền mọi người. Tiểu Hỏa Thần ngẩn người vội nói. Chẳng lẽ huynh đệ chúng tôi đã làm gì đắc tội Hương Soái sao? Họ nào có làm gì đắc tội, chỉ là tại hạ muốn nhờ các vị làm vài chuyện. Hương Soái đối với cái bang ân trọng như núi, đừng nói bọn đệ, rất hãnh diện được Hương Soái nhờ hành sự. Nếu bắt nhảy xuống sông thì cũng chẳng từ nan. Môn hạ cái bang tuy đông, nhưng họ đều là các nam tử nhiệt huyết cuồn trào. Sở Lưu Hương biết rằng nếu làm bộ khách sáo với họ thì mình trở thành ngụy quân tử. Do đó chàng chính xác nói. Việc thứ nhất, tại hạ nhờ chư huynh đệ nghe ngóng tin tức một người. Y tên là Diệp Thịnh Lan. Nghe nói y là một lãng tử trốn kinh thành, nhưng tại hạ nghĩ rằng mấy hôm nay y chắc chắn đã đến vùng này. Hy vọng chư huynh đệ có thể dò ra tung tích của y đang làm gì, và có ai đồng cư với y không. Hương Soái an tâm đi, nghe ngóng là nghề của huynh đệ chúng tôi. Chỉ cần trên đời này có kẻ tên Diệp Thịnh Lan thì bọn huynh đệ sẽ truy nguyên gốc gác của kẻ ấy. Việc thứ hai, nhờ vài huynh đệ bám theo Tiết Gia Trang nhị công tử, tức Tiết Vũ, và một lão nhũ mẫu của Thi Gia Trang tên là Má Lương. Bất luận họ đi đâu cũng phải bám theo quan sát. Việc này làm được. Việc thứ ba, tại hạ hy vọng tiểu ca nghĩ ra được cách dụ Đinh Thị Song Kiếm. Đinh lão nhị trở về nhà thì đã đến Trịch Bôi Sơn Trang cách đây 1-2 ngày. Việc này bọn huynh đệ cũng làm dùm Hương Soái được. Việc thứ tư hơi khó một chút. Hương Soái đã nhờ thì khó mấy chúng huynh đệ cũng hoàn thành. Được, khuya hôm nay tại hạ cần vài người cùng đi đào mộ. Tiểu Hòa Thần chưng hửng, không lý đạo soái tính động đến người chết sao. Tiểu Hòa Thần mở mắt chân chân, như giờ khóc giờ cười. Nhóc chọc đầu bỗng lên tiếng. Đại ca không dám đi thì để đệ đi. Tiểu huynh đệ dám đi không? Nếu kẻ khác bảo tôi đi đào mộ, tôi sẽ cho hắn 10 mấy cái bạt tai. Nếu Hương Soái bảo tôi đi đào mộ thì tôi làm y lời. Tại sao? Vì tôi biết Hương Soái quyết không bảo bọn tôi làm bậy. Nhóc mặt dỗ lập tức lên tiếng. Chắc chắn là không, tôi cũng đi. Tiểu Hòa Thần thở dài cười gượng. Xem ra hai tiểu quỷ này biết chuyện hơn tiểu đệ. Hương Soái muốn huynh đệ chúng tôi mấy giờ đi đào mộ, chúng tôi xin tuân lời. Canh ba đêm nay. Cả hai tiểu huynh đệ đều là hảo bằng hữu của ta, nhưng có lúc ta cũng sẽ dẫn các tiểu huynh đệ đi làm chuyện bậy. Chờ vài năm sau lớn thêm chút nữa, nhất định ta sẽ đến tìm hai tiểu huynh đệ đi uống vài chén rượu, kêu thêm hai mỹ nhân đến hầu rượu cho sảng khoái. Được gọi là bằng hữu của Sở Lưu Hương, hai nhóc vô cùng cao hứng. Sở Lưu Hương chợt hỏi. Hôm nay hai người tính đến căn nhà nhỏ kia phải không? Nhóc mặt dỗ nói. Gã chọc kể là tại căn nhà ấy có hai người rất là rộng rãi. Lần đầu tiên hắn gặp họ được cho hơn 1 lượng bạc, lần thứ hai được 7-8 đồng. Nhóc chọc đầu nói. Nhưng không phải tiểu diệt cố ý đi vòi tiền đâu. Lần đầu là tình cờ tiểu diệt đi qua, gặp họ vừa từ trong căn nhà nhỏ bước ra. Họ đòi cho tiền nên diệt nhị đành nhận thôi. Thế còn lần thứ hai thì sao? Chẳng phải là hối lộ ngươi à? Sau đó bất quá ta chỉ lòng vòng ngang đó thôi, chưa bao giờ ta đến gõ cửa, mà đâu phải ngày nào cũng gặp họ. Vậy mà ngươi còn nói có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng mang. Một mình đi đã 7-8 lần rồi mới rủ ta đi theo. Ta sợ ngươi nhịp xấu quá, làm người ta sợ bỏ chạy mất đấy. Ta xấu, còn ngươi đẹp chắc, cái đồ đầu chọc bụng ống. Sở Lưu Hương bật cười, hai mắt sáng ngời. Hai người ấy có phải một nam một nữ không? Nhóc trong đầu đầu đáp. Phải đấy, cả hai khá là trẻ, y phục rất đẹp nữa, vừa nhìn là biết thuộc hàng tiểu thư, thiếu gia con nhà giàu, song cách cư xử rất là hiền hòa. Diện mạo của họ thế nào? Hai người không có điểm nào đặc biệt, bề ngoài trông cũng không xấu, nhất là vị cô nương khi cười hiện ra hai lúm đồng tiền trông khả ái lắm. Lần sau nếu gặp lại, người có còn nhận ra họ không? Dĩ nhiên là nhận ra rồi. Ai đối xử tốt với Diệt Nhi thì Diệt Nhi cả đời không quên. Tốt, tốt lắm. Thạch Tú Vân đứng chờ đã lâu, cô không biết vì sao Sở Lưu Hương hẹn cô ra đây gặp mặt, càng không tưởng tượng được chính mình có thể cùng một nam tử xa lạ ước hẹn trước mộ phần của đại thư. Nhưng cô đã đến, chưa ăn tối mà trái tim cô đã bay đến đây, cầm đũa lên mà ước sao mình đã ăn xong ngay. Sau đó cô lại chờ, chờ thời gian trôi qua, sao mà chậm thế. Cũng may nơi đây hoang vắng, cả ngày cũng không một bóng người, thế nên một mình cô đứng ngẩn ngơ đợi, đợi lâu cách mấy cũng không bị ai trông thấy. Đứng nhìn mộ phần của Thư Thư, Thạch Tú Vân vốn phải cảm thấy chua xót buồn rầu mới đúng, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến Sở Lưu Hương, trong tâm cô lại có cảm giác ngọt ngào, những chuyện khác đều quên cả. Bàn chân cô còn hơi đau, cô đã cất kỹ trong lòng mảnh lụa mà Sở Lưu Hương dùng để quấn vết thương cho cô và len lén thay vào một đôi hài thêu mới. Từ từ mới chết chưa được mấy ngày, cô đã mang hài thêu mới. Dù biết mình không nên làm như vậy, nhưng cô không giảm được. Cô đã cởi hài ra, lại mang vào đến mấy bận, cuối cùng cô vẫn mang lại, bởi cô có cảm giác đôi mắt Sở Lưu Hương đang nhìn đôi chân của mình. Cô cảm thấy như chân mình trở nên đặc biệt xinh hơn khi mang đôi hài mới. Trời mỗi lúc một tối thêm, gió càng lúc càng mạnh, nhưng riêng cô vẫn cảm thấy người đang nóng, nóng vô cùng. Tại sao chàng chưa đến, hay là chàng không đến? Thạch Tú Vân cắn môi, đưa mắt nhìn vầng trăng mới lên. Trăng lên đến ngọn cây cao kia mà chàng chưa đến, thì ta không chờ nữa. Trăng dần già cũng lên quá ngọn cây, nhưng cô vẫn đợi, vừa chờ lại vừa giận. Chàng có đến, ta cũng không thèm ngó ngàng nữa. Thế nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng Sở Lưu Hương, Thạch Tú Vân lại quên cả. Cô phóng như bay về phía ấy. Rốt cuộc Sở Lưu Hương cũng đến, còn đem theo một số người. Thạch Tú Vân vừa chạy được vài bước thì dừng lại. Sở Lưu Hương đang nhìn cô cười, nụ cười rất ngọt dịu. Sao công tử dẫn theo nhiều người thế? Thạch Tú Vân cắn răng quay mặt bỏ đi. Cô mong Sở Lưu Hương đã sẽ đuổi theo, nhưng cô không nghe được tiếng chân gì cả. Không giản được, cô bước chậm lại, muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lại sợ bị kẻ khác cười chế nhạo. Thạch Tú Vân vừa giận vừa tức, nửa hối hận, đang không biết làm. Bất chợt, quay bên cạnh có tiếng cười. Sở Lưu Hương không biết từ lúc nào đã đuổi kịp cô, trên môi điểm nụ cười vừa khả ái mà vừa đáng ghét, như thể chàng thấu rõ tâm tình của cô. Thạch Tú Vân đỏ mặt, cô cúi đầu bước mau hơn để vượt qua Sở Lưu Hương. Nhưng chàng giữ lại dịu giọng. Cô đi đâu thế? Buông tôi ra, để tôi đi. Công tử không muốn gặp tôi thì níu kéo làm gì? Ai nói ta không muốn gặp cô chứ? Vậy thì xem như tôi không muốn gặp công tử vậy, hãy để tôi đi. Cô không muốn gặp ta, sao lại ra đây chờ? Phải đấy, tôi muốn gặp công tử. Công tử biết tôi nhất định sẽ chờ ở đây, nên cố tình dẫn theo nhiều người đến để chứng kiến. Để xem công tử bản lãnh giỏi ghê, đi đâu cũng có nữ nhi chờ đợi. Thực ra ta cũng không muốn dẫn họ đến đây, nhưng ta có việc phải nhờ họ giúp giùm đấy. Chuyện gì? Ta muốn nhờ họ đào ngôi mộ này lên để xem thử. Công tử điên rồi, tại sao lại đào mộ Thư Thư tôi? Đây không phải phần mộ của Thư Thư cô đâu. Nếu ta đoán không lầm, đây là một ngôi mộ trống. Ai nói? Rõ ràng tôi nhìn thấy họ hạ quan tài xuống đấy. Tuy họ có chôn một cỗ quan tài, nhưng trong ấy không có người. Ta không gạt cô đâu, cô chờ một lát sẽ biết lời ta nói là thật. Trong quan tài quả nhiên không có người, chỉ có mấy tảng đá. Điểm vắng, bãi tha ma hoang lạnh, gió thu hiu hắt, ánh sao le lói chiếu xuống ngôi mộ mới vừa bị khai quật. Một cỗ quan tài đạm bạc, bên trong chỉ có mấy tảng đá. Người chết đi đâu, không nghĩ đã sống lại. Thạch Tú Vân toàn thân run rẩy, cuối cùng không nhịn được, cô kêu lớn. Thư Thư tôi đi đâu rồi? Tại sao chỉ có mấy tảng đá thế này? Tiếng kêu thê lương vang dội khắp nơi, âm vang như quỷ khóc quỷ cười. Oan hồn từ mộ hoang, tư bề cơ hồ đồng loạt hồn âm, như chế nhạo cô. Ngay cả các đệ tử cái bang lằn lóc giang hồ đã lâu cũng cảm thấy hơi lạnh cát. Sở Lưu Hương khẽ ôm vai Thạch Tú Vân. Cô có tận mắt nhìn thấy thi hài Thư Thư cô được đưa vào quan tài không? Tôi tận mắt thấy rõ mà. Lúc đóng quan tài thì sao? Lúc đậy nắp quan tài thì tôi không có mặt. Đúng ra tôi không muốn bỏ đi, nhưng nhị thẩm sợ tôi bị thương quá độ nên một mực bảo tôi đi về. Quan tài do nhị thúc cô đóng đinh sao? Phải. Bây giờ y ở đâu? Thư Thư tôi nhập huyệt xong, qua ngày thứ hai nhị thúc bèn đi lên tỉnh. Đi làm gì? Đi mua hàng cuối năm cho Tiết Gia. Năm nào nhị thúc cô cũng đi mua hàng cuối năm cho Tiết Gia Trang phải không? Mấy năm trước thì không. Mấy năm trước đều không phải lý do. Năm nay việc lại vào tay y. Lạ nhỉ, việc này quả là lạ. Lần này có phải Tiết nhị công tử giao việc cho nhị thúc cô? Đúng thế. Bởi vậy tôi càng nghi rằng Thư Thư bị hắn hại chết. Để chuộc tội hắn mới giao công việc cho nhị thúc tôi. Chỉ e hắn chẳng phải bồi tội mà là... Là gì? Việc này phức tạp lắm. Bây giờ ta có nói cô nghe cô cũng không hiểu hết đâu. Tôi cũng không cần biết rõ. Tôi chỉ muốn biết thi thể của Thư Thư biến đi đâu. Nếu ta đoán không lầm, không quá 3 ngày ta có thể đem thi thể Thư Thư cô trao lại. Công tử biết chỗ đặt thi thể của Thư Thư sao? Trước mắt thì ta còn phỏng đoán nên chưa dám chắc. Thi thể của Thư Thư chẳng lẽ bị người trộm đi? Phải đấy. Ai đã đánh cắp thi thể của Thư Thư? Tại sao cơ chứ? Thư Thư nào có vật quý giá chôn theo. Kẻ ấy lấy xác Thư Thư đi để làm gì? Bây giờ tốt nhất cô chớ hỏi nhiều như thế. Ta hứa với cô trong vòng 3 ngày sẽ giải thích mọi việc cho cô hiểu. Khi Sở Lưu Hương về đến Trịch Bôi Sơn Trang, trời đã gần sáng. Tạ Khinh Hầu tuy còn ngủ, nhưng nghe thấy Sở Lưu Hương về đến, ông lập tức khoác áo vào đến ngay phòng chàng. Vừa gặp mặt, ông liền nắm tay chàng bảo: Huynh đệ à, cả ngày không thấy mặt đệ, ta nóng lòng vô cùng. Đệ có dò ra manh mối gì không? Sở Lưu Hương mỉm cười, không vội trả lời câu hỏi của Tạ Khinh Hầu mà hỏi ngược lại: Đinh nhị hiệp đâu rồi? Đình lão nhị mấy hôm nay cứ hỏi dồn ta đến phát điên, nhưng hồi sớm chẳng biết vì sao đột nhiên lão lại bỏ đi, chẳng kịp nói gì, chừng như ở nhà đã xảy ra chuyện. Ai, huynh đệ này, chẳng phải ta cầu họa trong ngươi, nhưng nhà lão xảy ra chuyện thực đúng lúc, như vậy lão đỡ tra vấn ta về vụ Châu Nhi. Châu Nhi ra sao rồi? Nó quả là chịu nghe lời hiền đệ, cả ngày trốn trong phòng, chẳng hề bước ra nửa bước. Châu Nhi vốn là đứa con ngoan mà. Nhưng đầu đuôi vụ này ra sao? Để đã dò ra chưa? Ta đâu thể đánh lừa Đinh gia mãi được. Hiền đệ à, phải nghĩ cách gì giúp ta đi. Cách thì thế nào cũng có, nhưng nhị ca chớ sốt ruột, không chừng chưa đến 3 ngày mọi chuyện sẽ bách hóa đấy. 3 ngày? Trong 3 ngày sắp tới sẽ xảy ra kỳ tích gì? Tạ Khinh Hầu muốn hỏi thêm, song Sở Lưu Hương đã ngủ mất rồi. Sở Lưu Hương ngủ thẳng một giấc, Vừa thức dậy thì nghe nói có hai người đang ở bên ngoài chờ gặp chàng. Một người là đệ tử cái bang, Tả Nhị Gia đã mời y vào khách sảnh dùng trà. Còn người kia không chịu nói rõ mục đích muốn gặp Sở Lưu Hương, cứ đứng chờ ngoài cổng, nhất định không chịu vào. Sở Lưu Hương nhíu mày nói: "Kẻ này nhận dạng ra sao?" Người trả lời tên là Tả Thăng, một kẻ thân tín của Tả Nhị Gia, dĩ nhiên cũng là một người rất tinh minh mẫn cán. Y suy nghĩ một chút mới cười đáp: "Kẻ này trông rất bình thường, mà cũng không thành thực." "Thế sao?" "Hắn bảo mình từ phương xa đến, nhưng tiểu nhân xét thấy y phục hắn rất sạch sẽ, chẳng có vẻ nhuốm bụi đường xa. Con ngựa hắn cưỡi trông cũng không giống như vừa đi đoạn đường dài." "Người xem hắn có giống kẻ luyện võ không?" Bước đi của hắn nhẹ nhàng mau mắn, động tác thì linh hoạt, xem ra có vài thành công phu, nhưng chắc chắn không giống khách giang hồ. Tiểu nhân quả quyết là cả đời hắn chưa bao giờ đi ra ngoài Tùng Giang phủ hơn trăm dặm. Chẳng trách mà Tả Nhị Gia vẫn nói người rất tháo phát, chỉ bằng vào cặp mắt tinh đời của ngươi, trong giang hồ cũng ít người bì kịp đấy. Tả Thăng vội cúi giặt người nói: "Đều là nhờ Nhị Gia và Hương Soái chỉ dạy cả." "Nhị Gia đâu?" "Dạ, Nhị Gia uống hai hoàn thuốc an thần của Trương lão tiên sinh, đến trưa mới đi nghỉ, bây giờ còn chưa thức ạ." "Thế đại tiểu thư đâu?" "Khí sắc tiểu thư chưa tốt, đã chịu ăn, chỉ không chịu cho ai vào phòng, cả ngày cứ đóng cửa trong phòng thôi ạ." "Hương Soái cũng biết đấy, lúc trước tiểu thư chẳng phải như vậy, chẳng khi nào thích giấu mình trong phòng như thế. Việc này như có tà đạo ấy." Sở Lưu Hương trầm ngâm một lát rồi bảo: "Người đi báo lại cho tiểu thư là ngày mai nhất định ta sẽ có tiền vui cho tiểu thư hay." Tả Thăng gật đầu hỏi lại: "Hương Soái bây giờ có phải ra khách sảnh gặp vị tiểu huynh đệ cái bang không?" "Đúng vậy đấy." Nhóc chọc đầu ra vẻ sốt ruột lắm, gã ngóng cổ ngó từ phía, nhìn thấy Sở Lưu Hương, gã vội chạy đến chào và cười nói: "Các việc Hương Soái phân phó hôm qua, bữa nay đã có manh mối rồi. Các huynh đệ hành sự quả thực mau mắn quá. Hôm qua Hương Soái vừa giao phó cho các việc, đại ca liền ra lệnh cho toàn bộ huynh đệ trong thành nghe ngóng mọi nơi, xem gần đây có người lạ nói dòng Bắc Phương đến vùng này không. Chiều hôm nay đã có tin tức rồi đấy." "Gần đây có tổng cộng 12 người thuộc Bắc Phương đến Tùng Giang phủ, trong đó có 6 người là lái buôn hàng gia của Trương gia, tuổi tác đều sắp xỉ 50, đương nhiên không phải là người Hương Soái muốn tìm." "Vậy sao?" "4 người còn lại là tiểu sư từ kinh thành đến, trong đó có 2 vị rất trẻ, nhưng chúng huynh đệ đã hỏi dò lai lịch của họ, trong 4 người ấy chẳng có ai họ Diệp cả." "Còn 2 người nữa thì sao?" "2 người kia là một đôi vợ chồng khá trẻ, tướng mạo thanh lịch, nghe nói là công tử có quan lớn tại kinh thành, nay dẫn tân nương đến Giang Nam du ngoạn, thuận đường ghé Tùng Giang phủ thưởng thức cá lư. Tuy nhiên đến như gã sai vặt trong khách điếm cũng biết họ nói láo ạ." "Tại sao thế?" "Bởi vì họ nói là du sơn ngoạn thủy, xong cả ngày trốn trong phòng chẳng dám đi, lại chưa bao giờ kêu thử món cá lư. Y phục của hai người tuy sang trọng, nhưng tiêu xài không dám phóng tay, chẳng giống các phú gia chi tử chút nào." Nhóc chọc đầu cười khoái chí hạ giọng nói: "Nghe điếm tiểu nhị ca ca nói, có một ngày y vô tình thấy vị đại thiếu gia kia đang rửa chân cho nội thê. Y thị chê nước nóng quá, đá chân một cái, cả thau nước đổ lên người vị thiếu gia ấy, mà y chẳng dám nói gì." Sở Lưu Hương mắt vụt sáng hỏi: "Y có phải họ Diệp không?" "Y để tên trong danh sách trọ là Lý Minh Sinh, nhưng tên cũng có thể thay đổi." "Đúng vậy, tên lúc nào cũng muốn đổi cũng được. Hai người này đang ở quán trọ nào?" "Phúc Thịnh khách điếm, tại cửa thành phía đông ạ." "Tốt lắm, bây giờ tiểu huynh đệ đến đây chờ ta, ta sẽ đến sau." một con ngựa trắng đứng dưới tán cây liễu bên sông. Một người áo xanh đang đứng chờ, mắt chăm chú nhìn cánh cổng lớn của Trịch Bôi Sơn Trang. Sở Lưu Hương không nhận ra y, nhưng y nhận ra Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương hỏi: "Các hạ tìm ta à?" Thanh y nhân đáp: "Chủ nhân có việc quan trọng cần gặp Hương Soái." "Gia chủ các hạ là ai?" "Chủ nhân cùng Hương Soái là Cố Giao. Hương Soái gặp khác biệt, bây giờ chủ nhân đang trở phía trước, đã ra lệnh cho tiểu nhân đến mời Hương Soái." "Gia chủ do không đến, vì sao không cho ngươi báo danh tính?" Thanh y nhân chẳng chịu nói, chỉ cười theo, một nụ cười giả tạo. "Chẳng ham hảo ý." Sở Lưu Hương cũng nở nụ cười, chăm chú nhìn y thong thả nói: "Các hạ không chịu nói rõ, làm thế nào biết ta chịu đi theo các hạ hay không?" "Hương Soái không đi thì chẳng bao giờ biết chủ nhân là ai, như vậy chẳng phải đáng tiếc lắm sao?" "Được, gia chủ các hạ thực đoán đúng nhược điểm của ta. Nếu ta không đi gặp y, chỉ e tối không ngủ được." "Chủ nhân đã nói trước, trong thiên hạ không có người nào làm cho Hương Soái chẳng dám gặp, cũng không có nơi nào mà Hương Soái chẳng dám đến." Thanh y nhân vừa nói vừa tháo cương ngựa, cột nơi thân cây, lấy ống tay áo lau sạch bụi trên yên ngựa, và cúi mình cười nói: "Mời Hương Soái." Sở Lưu Hương hỏi: "Ta cưỡi ngựa, thế còn các hạ?" "Không cần, tiểu nhân dẫn được, con ngựa này sẽ đưa Hương Soái đến nơi." Thanh y nhân quả thấu rõ tính khí của Sở Lưu Hương, gặp việc càng nguy hiểm, quỷ bí, chàng cảm thấy thích thú. Lúc này, dù biết phía trước có cảm bẫy, chàng cũng không giản được phải tiến đến. Sở Lưu Hương ngồi trên mình ngựa băng qua cầu, chàng nghe văng vẳng vọng lại tiếng cười của thanh y nhân. Giọng cười phảng phất chứa 3 phần nịnh nọt, 7 phần ác ý. Chủ nhân của y là ai? Phải chăng là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ kia? Sở Lưu Hương cảm thấy phấn chấn, tựa như lúc nhỏ chơi trò chơi tốn tìm, đầy cảm giác kích thích và mới lạ. Ngựa đi khá mau và êm, hiển nhiên là loại lương câu từng được huấn luyện thuần thục. Sở Lưu Hương chẳng cầm cương, chàng tùy tiện giao tính mạng cho con ngựa, chẳng chút lo lắng. Ngựa phi mỗi lúc thêm nhanh, hàng cây ở hai bên đường vụt qua. Sở Lưu Hương nhắm mắt lại, khi mở mắt ra chàng sẽ gặp chuyện gì? Người hẹn gặp chàng có thể không phải là sát thủ thần bí kia, cũng có thể chẳng phải kẻ kiêu địch mà là bằng hữu của chàng. Rất nhiều bằng hữu của chàng đều thích bày trò đùa giỡn, và lại còn nhiều vị cô nương xinh đẹp dịu dàng nữa. Bất chợt Sở Lưu Hương nghĩ đến một vị cô nương họ Thái. Cô có đôi mắt to tròn, vòng eo nhỏ xíu, lại thêm 2 lúm đồng tiền rất sâu. Có lần cô trốn trong tủ áo cả buổi, cơm cũng chưa ăn, đói muốn khuỵu chân, cũng chỉ để chờ chàng quay lại cho cô hù chàng giật mình một phen. Sở Lưu Hương bật cười, kỳ thực chàng chẳng phải người thích mơ mộng, chẳng qua gặp chuyện càng nguy hiểm, chàng càng cầm nghĩ đến chuyện lý thú khác. Chàng không thích cái cảm giác khẩn trương, lo âu e sợ, bởi chàng biết những thứ ấy chẳng có ích lợi gì cho ai cả. Ngựa phóng đi khá lâu, cuối cùng cũng dừng lại. Tiếng vó ngựa đã ngưng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ tạt ngang bên tai chàng. Khoảng không gian dường như rất yên tĩnh. Sở Lưu Hương vẫn chưa mở mắt. Chàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ. Một người đang đi đến phía chàng. Y bước trên sắc lá tuy rất khẽ khàng, nhưng Sở Lưu Hương vẫn nghe thấy. Trên đời này, ngoài chàng ra hẳn rất hiếm người nhận ra được tiếng bước chân. Còn ngoài 10 bước, Sở Lưu Hương đã cảm nhận được một luồng kiếm khí đáng sợ toát ra từ người ấy. Song chàng lại mỉm cười lên tiếng: "Thì ra là tiền bối, vãn bối thực không ngờ đấy." Người đứng trước mặt Sở Lưu Hương hóa ra là Tiết Y Nhân. Gió thu gợn dậy lớp lá vàng khắp mặt đất. Tiết Y Nhân đứng thẳng bất động giữa xác lá tung bay. Ông mặc áo trắng như tuyết, trắng đến chói mắt. Tiết Y Nhân đeo sau lưng một thanh trường kiếm. Cách đầu kiếm rất đặc biệt, bất cứ ai nhìn vào cũng biết cách đeo kiếm ấy chỉ nhằm mục đích để rút kiếm mau lẹ. Lúc này, kiếm chưa xuất vỏ, song kiếm khí đã hiện rõ. Đôi mắt Thích Y Nhân hàm chứa kiếm khí sắc bén, bởi vì kiếm của ông cũng chính là bản thân ông. Kiếm và thân đã nhập thành thể. Thích Y Nhân lặng lặng nhìn Sở Lưu Hương lạnh lùng hỏi: "Hương soái phải sớm biết lão phù chứ?" Sở Lưu Hương cười: "Đúng vậy, lẽ ra ván bối phải nghĩ đến tiền bối. Đến Tả Thăng cũng nhìn ra được vị sứ giả của tiền bối chẳng phải từ xa đến. Người của Tiết Gia Trang khi đến Tả Giã dĩ nhiên không khi nào nói rõ lai lịch của mình. Trước lúc quyết đấu, ta không muốn hắn sinh sự với Tả Gia. Nhưng trước mắt vãn bối, tại sao y vẫn không chịu nói rõ ý định? Vì hắn sợ hương soái không dám đến." "Không dám sao? Tại sao vãn bối phải sợ chứ? Có bằng hữu hẹn vãn bối, bất luận thế nào vãn bối cũng phải đến chứ." "Người không dám đến vì người không còn là bằng hữu của ta nữa. Mới hôm qua tại hạ còn là bạn, sao hôm nay không phải nữa?" "Lão phù vốn rất muốn kết giao cùng các hạ, mới dắt vào kiếm thất. Nào ngờ người... Nào ngờ người chẳng đáng làm bạn chút nào. Tiền bối chẳng lẽ cho rằng tại hạ trộm kiếm của tiền bối ư? Nhờ ta dắt ngươi vào một lần, ngươi mới quen đường. Bằng không làm cách nào ngươi thành công?" Sở Lưu Hương mãi sờ mũi, chừng như sắp đỏ cả lên. Chàng cười gượng: "Nói như vậy chứ kiếm của tiền bối bị trộm mất cả ư?" Tiết Đi Nhân không đáp. Ông cúi đầu nhìn áo mình, thong thả nói: "Chiếc áo này được may cách đây đã 20 năm. Đến hôm nay ta mới mặc vào. Bởi vì đến hôm nay ta mới gặp người đáng giết, đủ giá trị cho ta giết. Ngày hôm trước tại hạ đến kiếm thất, hôm sau kiếm bị người trộm mất. Chẳng trách tiền bối quỳ lỗi cho tại hạ. Nhưng nếu tiền bối giết tại hạ thì vĩnh viễn sẽ không biết được ai mới là thực." "Không phải ngươi thì là ai? Chẳng lẽ ta lại cố tình ra hại ngươi à? Nếu ta muốn giết ngươi, chẳng cần phải ngụy tạo bất cứ lý do gì cả." "Dĩ nhiên tiền bối không cần ra hại tại hạ, nhưng có người cố tình bày mưu hại. Y trộm kiếm của tiền bối mục đích là để tiền bối hạ sát tại hạ, một cách mượn dao giết người thôi." "Ai muốn hại ngươi?" "Thực ra không ít người muốn hại tại hạ. Mới hôm qua tại hạ còn bị đâm trúng một kiếm." "Người bị thương à?" "Bị thương chẳng phải việc gì đáng khoe. Tại hạ nói dối làm gì chứ?" "Ai đã đâm ngươi bị thương?" "Là tay sát thủ mà tại hạ muốn tìm lâu nay." "Ngươi bị thương nơi đâu?" "Ở sau lưng à?" "Có người sau lưng mình xuất thủ, đường đường Sở hương soái lại không biết hay sao?" "Khi tại hạ phát giác thì đã tránh không kịp. Nếu người thường bị ám toán, còn sống đến nay cũng chẳng phải dễ." "Tại hạ bị người ám toán không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên mang thương tích." "Kiếm của y nhanh đến thế ư?" "Cực nhanh, trừ tiền bối ra, tại hạ chưa từng gặp ai xuất thủ nhanh như thế." "Lão phù nghe nói các hạ đã từng giao thủ cùng Thạch Quan Âm, Thủy Mẫu Âm Cơ, Soái Nhất Phàm." "Đúng vậy, Thạch Quan Âm xuất thủ bí hiểm, Soái Nhất Phàm kiếm khí nhập môn, Thủy Mẫu Âm Cơ nội lực thâm hậu. Nếu luận về tốc độ xuất thủ, họ đều không bằng kẻ này." Nét mặt Tiết Y Nhân như ửng hồng và thích thú. Ông lẩm bẩm: "Y sử dụng kiếm nhanh như thế, ta cũng muốn gặp y một lần." "Y đã đến đây, sớm muộn gì tiền bối cũng sẽ gặp y." "Ý các hạ muốn nói kẻ trộm kiếm là y sao?" "Cũng có thể lắm. Nhưng làm như thế nào y biết các hạ đã đến kiếm thất chứ?" "Đây cũng là điểm tại hạ suy nghĩ chưa thông. Nhưng tại hạ tin chắc chỉ trong vài ngày nữa mọi việc sẽ ngã ngũ." "Các hạ đã bị thương, thực là vận may cho các hạ đấy." Đột nhiên ông vọt lên ngựa phóng đi mất. Sở Lưu Hương im lặng một lúc mới nói nhỏ: "Lý Minh Sinh nếu quả thực là Diệp Thịnh Lan, thì đấy mới là vận may của ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.